Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý An quay sang lườm anh một cái, thế là anh chàng sợ vợ không dám nói gì luôn. Bắt đầu nhá, 2, 3. Hoàng Ngọc Niệm quay lại bắt đầu tung bó hoa. Mọi người bắt đầu giành nhau, nhưng chỉ có Tô Nhan là không. Ngồi yên đấy, vô tình bó hoa rơi vào tay cô. Tô Nhan, em sẽ là người tiếp theo đấy. Chị đợi đám cưới của hai người lắm. Hoàng Ngọc Niệm kéo váy lên, đi đến nắm tay Tô Nhan. Mọi người đợi đi, mau thôi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho đám cưới nên là nay mai thôi mà. Xuân Lăng kéo Tô Nhan vào lòng tuyên bố. Mọi người, hôm nay uống nhiều nhá, ăn mừng ngày vui của họ. Còn Thế Minh hôm nay không tha cho hắn đâu. Uống hết nhiều đây đấy. Trần Anh đi đến mang ra tất cả rượu của nhà anh đem tới làm quà. Được, hôm nay tôi chơi với mấy cậu. Niệm Niệm à? Không cản sao? Lý An kéo tay cô. Nhớ uống say sao động phòng được. Lý An thầm suy nghĩ. Kệ đi, ngày vui mà, để họ uống đi. Tình một đêm không ngờ lại có thể đến được với nhau. Vượt qua bao hiểu lầm sóng gió mới biết trân trọng nhau. Buồn vui, để chia sẻ. Cùng nếm thử vị ngọt, vị đắng trong tình yêu. Và chấp nhận tin tưởng nhau mới có được hạnh phúc. Ngoại truyện Lăng Đức và Eli. Từ khi bị Hoàng Ngọc Niệm từ chối, Lăng Đức lao vào làm việc nhiều hơn và xin ở lại Mỹ tiếp tục công việc của mình. Đến ngày cưới của cô, anh không thể đi được. Suốt ngày anh chỉ ở bệnh viện, ra vào, không đi đâu. Nhiều bác sĩ nữ và những y tá thầm ngưỡng mộ anh, nhưng anh vẫn lạnh lùng trước họ. Họ ngưỡng mộ anh vì là một bác sĩ giỏi, chăm chỉ trong công việc, lại còn đủ tiêu chuẩn một người bạn trai tốt. Mọi người đều thắc mắc, chẳng lẽ anh và Hoàng Ngọc Niệm đã chia tay rồi sao? Không ai dám hỏi gì về chuyện của anh cả. Trong lúc mải mê suy nghĩ về chuyện công việc thì anh vô tình đụng trúng một cô gái. Do đi giày cao gót nên cô gái sắp ngã thì anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô. Định trách anh đi kiểu gì, nhưng nhìn gương mặt anh Tuấn đã gần sát mặt mình, hơi thở nam tính phà vào mặt cô, làm cô đỏ mặt đứng dậy. Xin lỗi, cô không sao chứ? Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Không không, không sao. Mà nhìn kỹ hình như cô là Eli, nhà thiết kế thời trang đúng không? Lăng Đức lúc này mới để ý. Hôm trước vô tình đọc báo và thấy được cô là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng sống ở Mỹ cũng lâu. Đây là lần đầu tiên anh được gặp người nổi tiếng. Đúng rồi, cô đi thăm bệnh sao? Ừ, tôi đi thăm mẹ của tôi. Vậy tôi đi trước. Nói xong Lăng Đức đi thẳng vào phòng bệnh. Còn Eli thì cứ mãi nhìn theo bóng dáng anh, sau đó cũng đi vào phòng bệnh của mẹ cô. Cứ thế thường ngày vừa đến thăm mẹ vừa tiện thể gặp anh, Eli bắt đầu ngày càng thương nhớ hình bóng của anh. Nhưng hôm nay anh không đến, bệnh viện hơi buồn một tí, nhưng vui vì ngày mai mẹ cô có thể xuất viện rồi. Định đi về thì trời mưa lớn, Eli quên mang theo dù. Với lại hôm nay cô không có lái xe nữa, biết làm sao đây. Lấy điện thoại định gọi thử cho bạn. Một cây dù xuất hiện phía sau cô. Nhìn lên hóa ra là Lăng Đức. Anh đang ở cạnh cô. Hai người cứ thế nhìn nhau dưới mưa. Trông họ thật lãng mạn, khiến người khác phải ganh tị. Không có xe đâu, vậy để tôi đưa cô về. Vậy có phiền anh không? Không sao, sẵn tiện tôi cũng về mà. Vậy cảm ơn anh. Từ đây ra nhà xe hơi lâu nên cô cẩn thận kẻo ướt. Cả hai cùng đi dưới mưa, những cặp tình nhân bên ngoài đi cùng nhau. Eli cũng tưởng tượng cô và anh, cả hai như đang hẹn hò vậy. Khẽ mỉm cười mong thời gian lúc này dừng lại. Lên xe, Eli chỉ khẽ nhìn anh sau đó lại ngắm mưa. Thoáng chốc chiếc xe cũng đến nơi một chung cư lớn. Nơi đây là nơi của một số người nổi tiếng ở và an ninh ở đây vô cùng cao, nên người thường không thể vào trong. Đến đây được rồi, cảm ơn anh. Eli bước xuống xe thì tay anh nắm lại, sau đó đưa cho cô cây dù của mình. Lấy đi, từ đây vào trong sẽ bị ướt đấy. Được rồi, hôm nào tôi sẽ trả lại cho anh. Mà anh có thể cho tôi số của anh để khi nào tôi muốn mời anh cà phê để cảm ơn chuyện hôm nay được không? Danh thiếp của tôi đây. Nhưng cũng không cần phải cảm ơn đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Không được, tôi không muốn mắc nợ người khác. Vậy tùy cô. Sau đó anh lái xe đi. Kể từ ngày hôm đó họ gặp nhau nhiều hơn. Dần dần anh cũng nhận ra tình cảm của mình đã đặt vào cô, dường như nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net